Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, cái này đều được. Thật không hổ là toàn nước Đức nóng nảy nhất Debbie. Đoạn Tuyên nhìn màn ảnh bên trong hỗn loạn, trang cảnh, chép miệng nói, mở màn không đầy nửa canh giờ. Đã xảy ra rồi 2 lần xung đột, hơn nữa đã có 12 lần phạm quy. Nó bên trong Dortmund chiếm 8 lần. Đào ủy cúi đầu mắt nhìn thời gian thực số liệu. Hơn nữa Best bị phạm quy 4 lần. 2 lần song phương xảy ra xung đột đều cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Tại 2010 Bundesliga, rất nhiều truyền thông đã đem Best xưng là Bundesliga tốt nhất giữa trận một trong rồi. Có thể cùng hắn so sánh cao thấp chỉ có Bayern Schweinsteiger. Kroos cùng Mesut Ozil, sau 3 phút, xung đột cuối cùng kết thúc. Trọng tài chính vẫn là không có đưa ra thẻ vàng. Chỉ là ngoài miệng cảnh cáo Kehatel cùng cái thứ nhất trên tới gây chuyện Pekarik. Cái này khiến Best phi thường thất vọng. Đây là một lần thất bại biểu diễn. Sức cuốn hút không đủ. Trọng tài chính rõ ràng không có chịu ảnh hưởng. Đây không phải chuyện tốt. Adam Simpson cấp tốc làm ra phán đoán, dạng này đánh xuống, đằng sau dù cho trọng tài không ngừng móc bài vậy rất khó ngăn lại song phương cầu thủ cơn tức. Sự thật xác thực như thế, vẻn vẹn sau 5 phút, Barrios cánh trái đột phá, cùng hắn quấn quýt lấy nhau Pekarik trong lúc vô tình tay đụng phải Paraguay tiền vệ mặt. Tên này L lập tức che mặt ngửa mặt ngã quỵ. Trọng tài chính cho Pekarik xòe ra thẻ vàng, nhưng tiếp xuống xung đột càng thêm tấp nập, càng thêm kịch liệt, Best đã rất khó tổ chức lên hữu hiệu thế công. Chỉ cần hắn một cầm banh, liền có chí ít 2 cái Dortmund cầu thủ nhào lên, lại một lần bị Servan Bender bí ẩn túm ngược lại. Best không nghe thấy tiếng còi, lập tức bò lên đến tiến lên một cái chùi bóng đem Servan Bender liền bóng dẫn người xúc bay. Trên khán đài truyền ra chỉnh tề mà vang dội tiếng vỗ tay. Tựa hồ tại cho Best trợ uy. Phía sau chùi bóng. Đây là phía sau chùi bóng. Bên sân Klopp lớn tiếng nhắc nhở trọng tài thứ tư. Liền tại phụ cận Best quay đầu mắt nhìn cặn bã thúc. Không thể không nói. Tại cùng Maga lần này chiến thuật đọ sức trên. Cặn bã thúc là đã chiếm thượng phong. Klopp rất rõ ràng trước mắt Dortmund tại khống chế bóng tổ chức phương diện rất khó cùng Sanke 04. Chống lại, dứt khoát lựa chọn loạn quyền đánh chết lão sư phó chiến thuật an bài. Tại tiền vệ trụ vị trí bên trên để lên 2 cái phòng thủ hình tiền vệ trụ. Sau đó để Sahin vị trí hơi chút tiền đề. Toàn trường cường độ cao bức cướp để Best. Rakitic rất khó tiến hành hữu hiệu tổ chức. Một khi cắt bóng Sahin có thể đưa ra tinh chuẩn truyền xa bóng. Sau đó lấy 2-3 quả bóng viên phối hợp thậm chí Barrios năng lực cá nhân đến chế tạo uy hiếp. Best đừng nói ở giữa sân tại tiền vệ trụ vị trí. Thậm chí hắn chạy đến tuyến hậu vệ trên. Barrios hoặc là Zidane đều sẽ theo tới. Ai cũng biết rõ. Sanke 04 trên dưới 2,5 trận đấu mùa giải tại khống chế bóng suất trên xuất hiện lớn như thế biến hóa nguyên nhân. Không có Best chạy truyền nhận bóng, Sanke 04 rất khó đưa bóng ngược lại bắt đầu. Kỳ thật chiến thuật như vậy lựa chọn là có rõ ràng lỗ thủng. Một là mặc dù Sahin vị trí tiền đề, nhưng người Thổ Nhĩ Kỳ đường truyền ngắn tương đối mà nói bình thường. Tổ chức của hắn tài hoa càng nhiều thể hiện tại bên trong truyền xa trên. Mà Zidane cùng đại thập tự vậy không làm được tinh tế tỉ mỉ việc. Cho nên Dortmund mặc dù tràng diện không chỗ hạ phong, nhưng cho tới bây giờ cũng không có chân chính có uy hiếp thế công. Hai là thể năng vấn đề. Cao như vậy cường độ bức cướp không có khả năng duy trì cả tràng tranh tài. Best ở bên phải đường cùng Fafan đánh ra phối hợp sau đưa ra thẳng truyền cho sát biên chen vào. Pekarik, nhưng Sermetzer không chút do dự một bả vai đụng tới. hai cái người đem bên sân biển quảng cáo đều va sụp rồi. Đây là chiến thuật phạm quy, cái này đều lấy không được thẻ vàng. Best vậy nhấn không chịu nổi rồi, hướng về phía trọng tài giống to. Trọng tài chính do dự một chút, cho Sermetzer lấy ra thẻ vàng. Nhưng bên sân Klopp tại cấp Sermetzer vỗ tay. Best im lặng lườm tên này một chút. Hắn vậy suy nghĩ minh bạch Klopp nghĩ đường. Trận đấu này mặc dù là derby, nhưng Dortmund chưa hẳn cần muốn một trận thắng lợi. Thế hòa không phân thắng bại là được rồi. Nhưng chí tại đoạt quan san cơ 04 là không thể nào tiếp thu được một trận thất bại. Thậm chí thế hòa không phân thắng bại, mà tại Ruhrhatter khu derby bên trong, cầu thủ thể năng hạn mức cao nhất sẽ tự động nổi lên 20%. Cái này rất có thể mang ý nghĩa Dortmund cầu thủ sẽ đem cái này loại cường độ cao bức cướp một mực. Tiếp tục kéo dài, chí ít có thể kiên trì lớn nửa trận đấu, mà trọng tài chính đối phạm quy dễ dàng tha thứ độ cũng sẽ nổi lên 20%. Ý vị này sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn. Best cũng không quá dám đem bóng trở về đưa. Vạn nhất bị đối phương dùng phạm quy nhưng trọng tài không thổi phương thức cắt bóng. Đối với fan hâm mộ tới nói, đó là cái coi như đặc sắc hiệp một. Nhưng đối với trong nghề người mà nói, đó là cái hỏng bét hiệp một. Song phương trên phương diện chiến thuật, cá nhân biểu hiện trên đều muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Hiệp 1 chỉ có Fafan đột phá còn có chút nhìn đầu. Nhưng Hume cho người Peru một cái lớn giò. Sau đó Fafan liền trung thực xuống. Có thể chế tạo uy hiếp cũng chỉ còn lại định vị bóng rồi. Song phương không hẹn mà cùng tại định vị bóng trên đem hết toàn lực. Thứ 38 phút đồng hồ. Hawit tại cấm khu tuyến trên kéo ngã rồi thành công đột phá Barrios. Sahit chủ phạt free kick đánh trúng xà ngang đạn ra. Thứ 41 phút đồng hồ, Rakitic phạt ra phạt góc. Boden penalty điểm phụ cận đầu truy công cửa. Weidenfeller đã bỏ đi, nhưng Zidane tại cột cửa trước giải vây. Hơn nửa hiệp cao trào xuất hiện tại cuối cùng 34 phút đồng hồ. Thứ 43 phút đồng hồ, đi thẳng ngoại tuyến Zidane đột nhiên từ bên phải đường bên trong cắt hất ra rồi Hawit tiến vào. Cấm khu, tại Boden phòng thủ xuống bị ép quay người hộ bóng. Sau đó Rakitic đi lên kẹp phòng. Đứng xa xa Best không thấy rõ ràng. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm. Sau đó Zidane bưng bít lấy chân ngã ở cấm khu bên trong. Nghe một chút tiếng hét thảm này. Một điểm diễn kỹ đều không có. Đích, trọng tài chính ngón tay hướng về phía penalty điểm. Cái này đều được. Giả té, tức giận tiếng khiển trách tràn đầy cả tòa sân bóng. Maga từ huấn luyện viên chỗ lao xuống. Hai tay vung vẩy cắn răng nghiến lợi mắng to. Bên trên trọng tài thứ tư đã âm mặt cảnh cáo hắn rồi. Đoán chừng Maga phát nổ nói tục. Best trực tiếp chạy hướng bên sân camera, cúi người nhìn kỹ chiếu lại, Rakitic hoàn toàn chính xác đụng phải Zidane MU bàn chân, nhưng còn không có đạp xuống đi đâu, tên này liền đã run chân ngã xuống rồi, cái này đều được, Best chen vào đám người, hướng về phía trọng tài chính lớn tiếng phàn nàn, tiên sinh, công bằng đâu, bị ngươi ăn. Trọng tài chính trừng mắt Best, làm bộ muốn móc bài. Bên trên Hawit mau đem Best đẩy đi ra. Bị không khí hiện trường cảm nhiễm Best lần này thật sự là chọc tức. Dựa theo tiêu chuẩn này, Kehrteler vừa rồi đẩy cái kia thanh đều đủ thẻ đỏ xuống tràng. Hume song khai hai tay cản lấy còn muốn xông vào đám người Best. Best, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Chớ vào đi lĩnh trương thẻ vàng rồi. Cẩu thí, Best trừng mắt Hume, mát, nhìn xem cái kia Ai Cập người. Té như vậy giả thế mà đều có thể lừa gạt penalty. Các người Dortmund bình thường có cái này huấn luyện a? Hơn nữa huấn luyện trình độ còn rất bình thường. Ngươi nói cái gì? Kehrteler không vui, lập tức xông lại đẩy đem Best. Đáng tiếc lần này lực lượng có chút ít. Bess muốn ngược lại cũng đổ không đi xuống. Bess, Maga ở bên sân cao giọng gọi. Bess, Peter, đi giữ chặt tên kia. Pekarik cùng Fafan liên thủ gắt gao níu lại Bess. Lúc này mới không có nháo ra chuyện tới. Nhìn lấy chủ đá phạt đền Sahin đưa bóng đưa vào góc chết. Bess ngồi xổm xuống dùng sức hai tay xoa xoa mặt. Hắn một mực tự nhận là cái đầy đủ tỉnh táo người. Nhưng ở như thế bầu không khí bên trong lại có vẻ có chút xúc động. Có như vậy một phần tư giây, Bess trong lòng tràn ngập cảm giác bất lực. Bóng đá là tròn, câu nói này thật đúng là không sai. Nhưng sau một khắc, Bess đứng lên đến, mặt không thay đổi cùng phi nước đại chúc mừng Hume gặp thoáng qua. Mặc kệ thế nào, lạc hậu liền phải nghĩ biện pháp lật về tới. Bess quay đầu mắt nhìn đang cùng các cầu thủ kích tình chúc mừng Klopp. Cái này không chỉ là cùng Dortmund cầu thủ đọ sức, cũng là cùng cặn bã thúc đọ sức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.